Đạo, chương 1496 Thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhung quốc chủ sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng cho đến ra tay, nhưng lại ngoài tầm tay với. Tiêu thần chỉ tới kịp đồng tử hơi co lại, còn không có làm ra nửa điểm phản ứng, yết quốc chủ vong hồn đã lập tức nhảy vào hắn thân thể ở bên trong, lao thẳng tới tiêu thần nguyên thần, cho đến đem sinh sôi xé nát mới cam tâm như vậy tán đi. Đây cũng không phải là tầm thường vong hồn, mà là sáng thế cảnh siêu cấp cường giả vẫn lạc, lòng có thiên đại oán hận không cam lòng tạo thành oan hồn. Sẽ không như tầm thường vong hồn giống như tự nhiên tiêu tán tại trong thiên địa, mặc dù không có thần trí, lại bảo trì trong lòng cuối cùng chấp niệm nhất định muốn giết chết hận nhất người tiêu mất mối hận trong lòng ý mới có thể tán đi. Tại yết quốc chủ cuối cùng ý niệm trong đầu ở bên trong, là vì tiêu thần yết quốc mới có thể bại vong, hết thảy tất cả đều bái hắn ban tặng, giờ phút này oan hồn mục tiêu đương nhiên là hắn. Nguyên thần không gian yết quốc chủ oan hồn toàn thân hắc khí đằng đằng, thét lên trong lao thẳng tới tiêu thần nguyên thần mà đi, sát khí ngập trời, trùng kích toàn bộ nguyên thần không gian điên cuồng kịch liệt, thậm chí ẩn ẩn có băng liệt tán loạn cảm giác. Một khi nguyên thần không gian vẫn lạc, tiêu thần nhất định vẫn lạc. Bồ đề cổ thụ linh quang chợt hiện, ô quỷ nhãn trong bắn ra một đoàn xanh thẳm sắc hỏa diễm, nhưng căn bản không cách nào ngăn trở nửa điểm. Bỗng nhiên, nguyên thần trung kim ấn trực tiếp hiển hiện, tầng tầng hoa văn rất nhanh sinh trưởng, chói mắt màu vàng linh quang bộc phát ra, đem trọn cái nguyên thần không gian bỗng nhiên chấn áp. Kim quang hóa thành một tầng phong chấn, sinh sôi giam cầm ở yết quốc chủ oan hồn, mơ hồ có thể thấy được từng miếng màu vàng phù văn tại ở trên lưu chuyển biến mất. Oan hồn vô thần, chỉ biết phá hư hủy diệt, giờ phút này chịu chấn áp điên cuồng dãy giụa, trong miệng gào thét không ngớt. Chấn áp hạ xuống màu vàng linh quang, lại hơi hơi rung động, ẩn ẩn có chấn động không ổn. Phải biết rằng, đây chính là sáng thế phong vương cảnh siêu cấp cường giả oan hồn, lực lượng mạnh, dùng kim ấn hiện nay trạng thái, lại thì không cách nào đem triệt để chấn áp, thậm chí ẩn ẩn có phá tan giam cầm xu hướng. Một khi kim ấn thất thủ, tiêu thần nguyên thần khoảng cách sẽ gặp bị xé nát. Mà đúng lúc này, kim ấn hướng phía dưới đột nhiên chúi xuống, một cổ không hiểu khí tức chấn động tản ra. Tại này trong hơi thở tiêu thần màu vàng nguyên thần bỗng nhiên kim quang đại tắc, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đến, tại loại này điên cuồng phóng thích kim quang trong quá trình, nguyên thần của hắn lực lượng chính đang điên cuồng trôi qua. Nguyên thần không gian một chỗ có chút rung động lắc lư, đúng là lại có một đoàn kim quang bộc phát. Theo kim quang này ở bên trong, tiêu thần cảm ứng được thứ ba phân thân khí tức. Trong lúc nhất thời tiêu thần nguyên thần trong không gian xuất hiện ba đoàn chói mắt kim quang, như là tầng tầng điệp ra ba tầng phong chấn, đem yết quốc chủ oan hồn sinh sôi chấn áp, nhưng bằng hắn như thế nào thê lương gào thét đều không thể dãy dụa nửa điểm, bị kim ấn sinh sôi thôn phệ. Nhưng lần này cắn nuốt yết quốc chủ vong hồn, kim ấn trong lại không có sức mạnh chảy ra, bản thể bên trên kim quang sáng tắt bất định, lập tức rơi xuống dung nhập tiêu thần nguyên thần bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bị kim ấn cường hành rút ra mà đến thứ ba phân thân lực lượng bỗng nhiên tiêu tán, theo nguyên thần trong không gian biến mất. Tiêu thần màu vàng nguyên thần trở nên cực kỳ ảm đạm, một cổ vô cùng suy yếu cảm giác theo nguyên thần trong lập tức bộc phát. Tại này cổ suy yếu cảm giác trùng kích xuống, dùng tiêu thần vững chắc tâm thần cũng không có cách nào thừa nhận, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, ý niệm lâm vào hắc ám. Nguyên thần trong không gian một màn nguy cơ vô cùng, nếu không có kim ấn cùng tiêu thần nguyên thần tại thứ ba phân thân liên thủ chấn áp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phen này kịch chiến chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, tiêu thần ngửa đầu hôn mê, Nhung quốc chủ thân ảnh vừa mới đi vào, phất tay áo vung lên hư không sinh ra lực đạo khiến cho hắn bình nằm xuống. Thần thức phá thể mà ra, lập tức chui vào tiêu thần thân thể bên trong, tinh tế dò xét lại phát hiện hắn chỉ là nguyên thần lực lượng hao tổn quá nặng, thân thể từ bảo vệ ta tạm thời hôn mê, mặt khác cũng không cái gì không ổn, lông mày liền nhịn không được có chút nhăn lại. Hắn tận mắt thấy yết quốc chủ oan hồn chui vào tiêu thần thân thể ở bên trong, chưa từng đưa hắn nguyên thần xé nát thì cũng thôi đi, lại có thể biết là kết quả này. Hơn nữa hắn đã tinh tế tìm tòi qua yết quốc chủ vong hồn khí tức triệt để biến mất như là hư không tiêu thất giống như. Về phần tiêu thần nguyên thần trong không gian bồ đề cổ thụ cùng ô quỷ tự nhiên không cách nào giấu giếm được Nhung quốc chủ dò xét, nhưng hai vật mặc dù cũng là cực kỳ khó được nguyên thần thủ hộ chí bảo, vậy do mượn chúng còn không cách nào ngăn lại yết quốc chủ oan hồn. Nhung quốc chủ ánh mắt thật sâu nhìn tiêu thần liếc, xem ra trên người hắn cất giấu không ít bí mật. Nhưng cụ thể vì sao cũng chỉ có thể tại hắn sau khi tỉnh lại hơn nữa. Tiêu Khanh vô sự, chỉ là nguyên thần hao tổn quá nặng. Người tới, đem Tiêu Khanh đưa vào cô vương trong chướng tu dưỡng, không có cô mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Vương chướng quân đội bên cạnh tiến lên kính cẩn sau khi hành lễ đem tiêu thần mang đi. Bây giờ Tiêu Thần trong hôn mê toàn bộ không một chút chống cự lực, vô cùng có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Bây giờ Nhung Quốc chủ trong mắt xem ra Tiêu Thần vẫn là đáng giá bồi dưỡng tâm phúc, tự nhiên sẽ không để cho hắn bị người tính toán. Yết Quốc chủ đã chết, đại quân đầu hàng, dưới chân tu chân tinh lập tức nảy sinh liền triệt để trở thành ta Nhung Quốc sở hữu. Nhung Quốc chủ trầm giọng mở miệng, truyền cô vương chiếu lệnh, mệnh Yết Quốc mỗi loại tu chân tinh lập tức đến hàng, nếu không cô vương xua quân mà đi thế tất mở ra giết chóc hoang tàn. Vạn thắng, Nhung Quốc hơn 100 triệu đại quân đồng thời gào thét tiếng gầm trùng thiên. Quận vương đỉnh thất thủ, 600 triệu Yết Quốc đại quân đầu hàng, Yết Quốc chủ tự sát vẫn lạc. Toàn bộ quốc gia ầm ầm vẫn lạc, Nhung Quốc chủ chiếu lệnh truyền vào Yết Quốc cảnh nội, ngắn ngủi trầm mặc về sau, rất nhiều tu chân tinh chấp trưởng giả nhao nhao phái ra sứ giả, đến đây hiến sao. Yết Quốc đã danh nghĩa, Nhung Quốc đại quân nhìn chằm chằm, tự nhiên không có quá nhiều người thật sự sẽ chung quân ái quốc cùng quốc gia cùng tồn vong. Nhưng loại này rất ít người, vẫn có một ít tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như Yết Quốc Vương Tinh Thiên Nguyên, bây giờ đã cầm giữ lập Yết Quốc chủ Nam Nhi trưởng vì quốc chủ, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, tuyên thệ nhất định phải rửa sạch quốc xì. Yết Quốc chủ thân đệ Định Quốc Công, mang theo đất phong ba khối tu chân tinh tùy theo tuyên bố tiếp nhận Vương Tinh thống trị, nguyện cùng Vương Tinh cùng tiến thối. Ngoài ra còn có một chút cùng Yết Quốc chủ quan hệ thân mật thế lực nhao nhao tuyên bố lên tiếng ủng hộ, tạm thời án binh bất động, cầm đang trông xem thế nào, thái độ cũng số lượng cũng không ít. Nhưng xin hàng hiến tinh giả càng nhiều, Yết Quốc quản hạt 49 khối tu chân tinh, đã có 25 khối không chiến trước hàng, còn thừa 24 khối trong chỉ đợi đại quân vừa đến văn phong mà người đầu hàng tất nhiên cũng có một chút chính thức sẽ thể sống chết chống cự người gần như chẳng có mấy ai. Nhung Quốc chủ nhận được quân báo sau cười lạnh một tiếng, nắm chặt thời gian chỉnh đốn đại quân, chỉ đợi hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục liền xua quân trên xuống, đem chọn cái Yết Quốc chính thức thôn tính, nhét vào Nhung Quốc bản đồ bên trong. Mà những này, Tiêu Thần lại chưa từng chứng kiến. Tự nhiên Nhật Tại Thành quân vương bên trên hôn mê về sau, đây đã là hắn mê man ngày thứ 37, mặc dù có quân y chiếu cố, đã uống không ít khôi phục nguyên thần linh đan, nguyên thần đang khôi phục ở bên trong, nhưng vẫn chưa từng có thức tỉnh dấu vết. Nhung Quốc chủ vương chướng cung điện, không có gì ngoài tiếp đãi dưới chướng đại tướng tiền điện, còn có hậu điện dùng cho nghỉ ngơi. Trong chiến tranh cung điện kiến tạo đơn giản rất nhiều, cũng như trước có rất nhiều cung thất mà Tiêu Thần giờ phút này liền ở trong đó một gian. Dùng ôn thần dưỡng đứng đầu chứ danh giang điền ngọc là tài tinh tế tạo hình mà thành giường lớn, Tiêu Thần yên tĩnh nằm ở trên, khuôn mặt đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp đều đều. Hai gã Nhung Quốc chủ an bài tướng mạo đẹp cung tỳ đang tại vì hắn coi chừng trà lau sạch mặt, phụ dùng các loại lợi cho thân thể tu dưỡng vốt ve, xanh miết ngón tay ngọc tràn ra một tia ôn hòa linh lực dung nhập thân thể, bảo trì thân thể sức sống. Mà tại lúc này, Tiêu Thần ngón tay khẽ nhúc nhích, đôi mắt chậm rãi mở ra. Tỳ nữ tham kiến đại đô đốc. Hai gã cung tỳ vội vàng thu tay lại lui ra phía sau, chỉnh đốn trang phục hành lễ, thần thái kính cẩn. Tiêu Thần trí nhớ tại thành quân vương bên trên trước khi hôn mê một khắc, ánh mắt rơi vào hai gã cung tỳ trên người, khẽ nhíu mày, đạo. Bổn đốc hiện ở nơi nào? Đại đô đốc tại chiến trường trong hôn mê, quốc chủ hạ lệnh đem ngài đưa vào vương chướng trong điện tu dưỡng, tỳ nữ hai người dâng tặng quốc chủ làm cho lúc này chăm sóc đại đô đốc tất cả công việc. Cung tỳ coi chừng mở miệng giải thích, Tiêu Thần khẽ gật đầu khoát tay áo. Bổn đốc đã thức tỉnh, hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục thì sẽ rời đi hướng quốc chủ bái tạ, các ngươi không cần ở lâu, đi xuống đi. Dạ, ôn nhu lên tiếng, hai gã cung tỳ quay người thối lui. Tiêu Thần sắc mặt lập tức hóa thành một mảnh âm trầm, trên người hắn đã ẩn tàng rất nhiều bí mật, thực tế kim ấn càng là không thể bị người phát giác. Hắn lâm vào hôn mê về sau, Nhung Quốc chủ tất nhiên đã kiểm tra thân thể của hắn, như vạn vừa phát hiện không ổn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may theo dưới mắt xem ra, Nhung Quốc chủ chưa từng phát giác được kim ấn tồn tại, nếu không giờ phút này cũng sẽ không là đem Tiêu Thần ở lại vương trong chướng. Điểm ấy khiến cho Tiêu Thần trong lòng khẽ buông lỏng, tinh tế cảm ứng, nguyên thần trong không gian bồ đề cổ thụ cùng ô quỷ như cũ là vô tình, hiển nhiên chưa khôi phục. Màu vàng nhạt nguyên thần ngược lại là đã dần dần hồi phục xong, một tia yếu ớt tinh thuần rồi lại vô cùng cường đại lực lượng không ngừng tràn ra, dung nhập Tiêu Thần trong cơ thể, cũng chính là bởi vì như thế, hắn nguyên thần hao tổn mới có thể tại một tháng ta trong thời gian liền bổ sung nguyên vẹn. Cổ lực lượng này, đến từ chính kim ấn, hoặc là càng nói một cách chuẩn xác, đến từ chính kim ấn trong bị luyện hóa Yết Quốc chủ oan hồn. Tiêu Thần cuối cùng yên tâm trong lớn nhất bất an. Ngày đó hôn mê trước khi, mặc dù miễn cưỡng đem Yết Quốc chủ oan hồn phong trấn, bị kim ấn thôn phệ, nhưng kim ấn có thể hay không đem luyện hóa tiêu thần nhưng trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Bây giờ xem ra cũng may, hết thảy còn tại khống chế trong phạm vi. Trong người coi chừng xem xét một phen, xác định không có bất kỳ chỗ không ổn, cảm ứng đến tạo vật đại thành cảnh tu vị nương theo lấy hấp thu kim ấn truyền xuất lực số lượng đang tại từng giọt tăng lên, khoảng cách tạo vật viên mãn cảnh thêm gần một bước, tiêu thần thỏa mãn gật đầu. Đứng dậy mặc tốt áo giáp thoáng dừng lại, tiêu thần cất bước mà ra. Hắn thức tỉnh tin tức đã truyền ra, Nhung quốc chủ đã phái quân đội bên cạnh chờ tại cung thất bên ngoài, giờ phút này thấy hắn hiện thân kính cẩn hành lễ, dẫn dắt tiêu thần về phía trước điện bước đi. Nhung quốc chủ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hăng hái, ngắn ngủn một tháng thời gian khí tức càng phát ra thâm thúy thêm vài phần, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có một cổ khiếp người uy thế. Đây cũng là vận mệnh quốc gia hưng thịnh, đại vận gia thân biểu hiện. Tiêu thần bái tạ thuận tiện chúc mừng Nhung quốc chủ được đền bù tâm nguyện, thành tựu nghiệp lớn. Nhung quốc chủ cười chịu cực kỳ tán dương một phen tiêu thần công huân, chỉ nói đợi chính thức chiếm đoạt Yết quốc. Về sau, sẽ gặp luận công phong thường. Ở giữa tự nhiên không để lại dấu vết hỏi thăm một phen Yết quốc chủ oan hồn đột nhiên tiêu tán chuyện. Tiêu thần chỉ nói không biết liền ngất đi, sắc mặt bình tĩnh không có lộ ra nửa điểm dị thường. Nhung quốc chủ mặc dù như trước có chút hoài nghi, lại cũng không có nghĩ sâu, dưới mắt quan trọng nhất chuyện là chiếm đoạt Yết quốc lãnh thổ quốc gia, sự tình khác ngày sau lại đến thẩm tra không muộn. Lập tức không trong nhiều nói, cùng tiêu thần nói chuyện với nhau chỉ chốc lát liền khiến cho hắn rời đi. Tiêu thần ra vương trướng, dựng lên độn quang thẳng đến tiêu chữ bộ phận nơi chú quân, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng khẽ nhíu mày. Xem ra, ngày đó chân áp Yết quốc chủ oan hồn chuyện đã khiến cho Nhung quốc chủ hoài nghi, cũng may hắn cũng không phát hiện gì khác lạ, mới đem việc này tạm thời buông, ngày sau sợ là còn sẽ có phiền toái. Chẳng qua đến lúc đó hắn thăng bằng căn cơ chỉ đợi tu vị đột phá sáng thế cảnh, là được thoát khỏi Nhung quốc chủ. Có kim ấn nơi tay, đối với đột phá sáng thế cảnh tiêu thần tin tưởng 10 phần. Trở lại tiêu chữ bộ phận, triệu tập chúng tướng an ổn nhân tâm, hỏi thăm một ít trong lúc hôn mê chuyện, liền khoát tay để cho bọn họ tạm hãy lui ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới trướng chư tướng kính cẩn hành lễ, thần thái so sánh trước khi càng phát ra nhiều thêm vài phần kính sợ. Đại đô đốc chém giết A Ba Thái, là Hổ Vương tướng quân cùng tiêu chữ bộ phận bỏ mình tướng sĩ đòi lại công đạo chuyện sớm đã tại trong quân truyền ra, trong lúc vô hình càng phát gia tăng lên tiêu thần tại tiêu chữ bộ phận bên trong uy tín, trong quân tướng sĩ cảm kích. Xử lý tốt trong lúc hôn mê trong quân đọng lại một ít việc vặt, tiêu thần tiến vào tả mi đạo tràng, cảm ngộ trong cơ thể tăng vọt lực lượng, dùng cầu có thể đem mau chóng nắm giữ. Có được kim ấn, đi sát sanh cầu đạo một đường tu vị mặc dù có thể không ngừng tăng vọt nhưng kích chứng lực lượng nếu như không có cách nào triệt để khống chế nơi tay, trong ngắn hạn có lẽ nhìn không ra hại, cứ thế mãi nhất định là mầm tai họa. Tiêu thần chưa từng mất phương hướng tại kích chứng trong sức mạnh, thời khắc bảo trì đầy đủ chú ý cẩn thận cách chương.